Chương 439, Hỏa. Đối với Hắc Long cái kia tựa hồ xem như tán dương, Chu Phàm nhếch miệng mỉm cười. Hắn có thể thu tu tập đến nhiều như vậy lớn sáng trùng, trừ thực lực nguyên nhân bên ngoài, cũng bởi vì hắn hiện tại thân ở hoang dã bên ngoài, nếu không phải thân ở hoang dã, hắn không có khả năng gặp được thi cốt chuột bầy. Cho nên nói hoang dã thật là một nơi tốt bất quá ở khắp mọi nơi nguy hiểm, liền xem như Chu Phàm cũng không thể không để cao lòng cảnh giác. Hơn 700 đầu lớn sáng trùng, khoảng cách 2 ngàn nở còn kém hơn một nửa, hiện tại cũng không thể hối đoái, Chu Phàm cùng Hắc Long không có cái gì tốt nói chuyện. Hắn quay người phải cố gắng tu luyện đi, đi qua nhiều ngày như vậy khổ luyện, đao pháp của hắn tiến bộ chậm chạp, nhưng quyền pháp tiến bộ quá nhanh, xem như vừa tìm thấy đường. Hắc Long đối với Chu Phàm tu luyện như thế cơ sở đồ vật, để không nổi một tia hứng thú, nàng chỉ là ngửa đầu nhìn xem không trung to lớn huyết cầu. Ngày thứ hai tỉnh lại, đội xe mọi người đã khôi phục một tia tinh thần, hôm qua tại thi cốt chuột bầy phía dưới trở về từ coi chết, đêm qua lại khoảnh khắc cái đi theo đám bọn hắn mấy ngày âm thanh quái dị, có thế bình an vượt qua hai lần nguy hiểm, bất quá cuối cùng là đi qua. Đám người để trấn tinh thần, ăn một vài thứ, mới lại lần nữa chậm rãi lên đường. Chỉ là đi một đoạn không lâu lắm con đường, đội xe không thể không dừng lại. Trước đoàn xe mới đứng lặng lấy một bộ nhân loại xương khô ăn mặc phế phẩm áo đen phục, bên hông buộc lấy màu xám phù túi dưới đáy pha vỡ. Gió nhẹ thổi lất phất đứng thẳng nhân loại xương khô, y phục rách dưới hơi rung nhẹ. Đội xe đám người trầm mặc xem một hồi, xác nhận xương khô không cách nào đả thương người, bọn hắn cu nở dê không có đến gần ý tứ, mà là yên lặng lách qua xương khô. Tại hoang dã, gặp được nhân loại thi hài, tốt nhất cũng không cần tới gần. Càng không cần đại phát thiện tâm thay thi cốt thu lại. Bởi vì thi hài có thể sẽ có dính nguyên rủa, độc tố loại hình đồ vật. Thi hài tại hoang dã cũng không hiếm thấy, hàng năm cũng có rất nhiều nhân loại mạo hiểm bước vào hoang dã về sau, liền không còn cách nào trở về. Hoang dã đối với nhân loại mà nói, vĩnh viễn là một cái tàn khốc mà địa phương nguy hiểm. Tiến vào hoang dã, vậy sẽ phải có đem mệnh vĩnh viễn lưu tại nơi này giác ngộ. Nhưng nhân loại vĩnh viễn sẽ không bởi vậy có rút tại một chỗ không dám đi ra ngoài, chắc chắn sẽ có người dũng cảm bước ra người ở chi địa, vì đủ loại mục đích tiến vào trong hoang dã. Nếu là tất cả mọi người e ngại hoang dã không dám đi ra ngoài, kia nhân loại liền khoảng cách diệt tuyệt không xa. Bởi vì không phải trốn tránh liền an toàn. Đương nhiên tiến vào hoang dã không phải vì chinh phục hoang dã, trừ phi là cực độ người cuồng vọng mới dám nghĩ như vậy. Đại đa số người đều là vì tốt hơn còn sống mà thôi. Đội xe cẩn thận lách qua cỗ kia không biết sao có thể đứng thẳng lấy thi hài về sau, tiếp tục đi tới. Bọn hắn còn muốn tại trên cánh đồng hoang đi đến 4 ngày thời gian. Tại phía sau cùng bọc hậu Chu Phàm híp mắt vẫn nhìn bốn phía, đội xe bây giờ không có ở đây xích đạo bên trong, hắn liền không tiện đi săn. Nhưng nếu là có quái dị xung kích đội xe, đó chính là hắn thu hoạch sám trùng thời điểm. Chỉ là khi hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, quay đầu ngắm nhìn thời điểm, đồng tử co vào. Ở phía xa, 6 vo hắc thú chính kéo lấy hắc thiết xe chữa tuyết lên gỗ lim quan tải chậm rãi tới. Các ngươi xem phía sau. Chu Phàm hướng về phía trước hô to một tiếng. Đội xe người dồn dập quay đầu nhìn lại, nhìn xem rất xa quỷ táng quan, không ít người sững sờ một cái, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này sao có thể hôm qua chúng ta thế nhưng là đi một ngày dùng cái này quỷ táng quan tốc độ, coi như nó không giống chúng ta cần nghỉ ngơi, QNZ sẽ không đuổi kịp chúng ta mới đúng coi như tốc độ nó rất nhanh, thế nhưng là chúng ta đã sớm đổi lộ tuyến đám người người dồn dập mở miệng nói, đội xe có vẻ hơi phân loạn. Tỉnh táo Chu Phàm thấp giọng quát no ý đội xe người mới im lặng, bọn hắn nhìn xem cái kia tại trên cánh đồng hoang chậm rãi bò sát quỷ táng quan. 6 vo hắc thú tựa hồ đang nhìn bọn hắn cho dù bọn họ biết khoảng cách xa như vậy, bọn hắn không có khả năng thấy rõ 6 vo hắc thú đồng tử, nhưng bọn hắn liền là có loại này cảm giác quỷ dị. Tất cả mọi người là nhìn về phía thúc ngựa đi đến Chu Phàm bên người Lý Cửu Nguyệt. Chu Huynh, ngươi xem việc này. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt trầm xuống, trong mắt của hắn lộ ra kiêng kỵ chi ý. Chúng ta đều là lần thứ nhất thấy cái này quỷ táng quan, ai cũng không dám khẳng định nó bình thường tốc độ có bao nhanh. Chu Phàm nhíu mày, bất quá ghi chép bên trong nói nó tốc độ không nhanh, cái này sẽ không có giả, nó có thể đuổi theo chúng ta, xác thực không dô nở dê bình thường nở dê. Nhưng nó tốc độ bây giờ muốn đuổi theo chúng ta cù nở dê không dê ra nở dê, chúng ta lại quăng mở nó nhìn xem nó phải chăng còn đuổi theo, nếu như không tất yếu. Chu Phàm QNZ không muốn trêu chọc cái này khiến Lạc Thủy Hương nghi loan ti QNZ kiêng rẻ không thôi quỷ táng quan. Không cần cùng quỷ táng quan cứng rắn đụng, tự nhiên là cả đám chuyện cầu cũng không được, bọn hắn liền sợ hai Chu Phàm muốn bọn hắn cùng quỷ táng quan chém giết. Coi như Chu Phàm muốn bọn hắn làm như vậy, bọn hắn sẽ không nguyện ý, dù sao đây chính là huyết lệ cấp quái dị, là bọn hắn cả một đời cũng nguyện ý đụng tới đại quái dị. Đội xe tốc độ thay đổi mau dậy đi. Bọn hắn không còn thẳng tắp tiến lên, mà là dùng nghiêng làm được lộ tuyến nhanh chóng tiến lên. Tăng thêm tốc độ, đội xe rất nhanh liền đem quỷ táng quan bỏ lại đằng sau, cho đến rốt cuộc nhìn không thấy cái kia quỷ táng quan cái bóng, đám người một mực nỗi lòng lo lắng mới buông ra. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt mệnh lệnh đội xe đừng có ngừng, hắn có chút nhíu mày quay đầu nhìn một chút, mới quay đầu trở lại tới. Chu Minh, ngươi lo lắng nó còn cùng lên đến sao? Lý Cửu Nguyệt nhìn xem Chu Phàm biểu lộ có chút ngưng trọng nhịn không được hỏi. Cái này khó nói. Chu Phàm thấp giọng nói, ta luôn luôn cảm thấy có chút không đúng. Bọn hắn đều đã đi vòng, đồng thời còn đổi lộ tuyến, nhưng lúc này mới một đêm trôi qua, quỷ táng quan xuất hiện tại phía sau bọn họ. Chu Phàm không tin đây là trùng hợp. Trên đời nơi nào sẽ có nhiều như vậy trùng hợp, chỉ là có thế không cùng cái này Lạc Thủy Hương nghi loan ti cũng không làm gì được quỷ táng quan lên xung đột, vậy liền tận lực không cần. Chu Phàm có lòng tin có thể đối phó ma tổ, nhưng đối đầu với cái này quỷ táng quan, nhưng không có bất kỳ lòng tin. Nếu không phải đi theo đội xe, Chu Phàm đã sớm thi triển tốc độ, có thế rời quỷ táng quan bao xa liền bao xa. Lý Cửu Nguyệt cũng là gật gật đầu, đừng nói Chu Phàm cảm thấy không thích hợp. Thực ra đội xe tất cả mọi người cảm thấy không thích hợp. Nếu là quỷ táng quan thật để mắt tới bọn hắn, Lý Cửu Nguyệt cười khổ. Hắn QNZ không nghĩ tới chỉ là đi hương hỏa lý, sẽ gặp phải quỷ táng quan. Chỉ là đối đầu quỷ táng quan, ai cũng không có biện pháp quá tốt. Hiện tại chỉ có thể lại quan sát một chút lại nói, hy vọng cái kia quỷ táng quan không cần lại cùng lên đến. Đội xe trong cánh đồng hoang vu thấp thỏm tiến lên, không phải có người quay đầu quan sát. Sợ hai quỷ táng quan lại lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Bất quá đội xe tất cả mọi người rốt cuộc chú ý không được phía sau quỷ táng quan, đội xe bị bức phải dừng lại. Đội xe phía trước xuất hiện lấp kín sâm bạch tường lửa. Sâm bạch tường lửa chỉ có một người cao, phát ra lốp bốp thiêu đốt tiếng. Rõ ràng không có củi, lại có thể phát ra dạng này củi thiêu đốt tiếng. Sâm bạch tường lửa kéo dài 10 trượng, vắt ngang tại bọn hắn trước mắt. Là quyệt hỏa, có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hoang dã bên ngoài gặp được quyệt hỏa, đây tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Để bọn hắn trong lòng phát lệnh chính là, bọn hắn đi thẳng, coi như tâm tư đặt ở phía sau, nhưng QNZ thỉnh thoảng nhìn về phía trước, bọn hắn ở phía xa thời điểm cũng không nhìn thấy tường lửa, liền tựa như bọn hắn đến gần về sau, tường lửa mới đột nhiên xuất hiện đồng dạng.